đừng một mình nữa yêu thôi. Chương 79, 79, váy cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng xong cơm trưa thì đồng hồ cũng đã ngót nghét chạy đến 13 giờ chiều. Lâm Gia Kiệt nhìn thấy Diệp Ngọc Y vừa buông đũa xuống thì vội đi lấy cho cô cốc nước cam rồi nhàn nhạt nói. Em lên phòng thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài một chút. Diệp Ngọc Y định bụng là ăn xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy mà chưa thấy lấy lại được là bao thì anh lại muốn hành cô nữa rồi. Cô cố uống cho hết ly nước cam rồi mè nheo nhìn anh. Thôi, em không muốn đi đâu. Em còn mệt lắm. Không đi cũng phải đi. Anh biết em mệt nhưng chuyện này hệ trọng hơn. Thấy Lâm Gia Kiệt nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Chắc chắn chuyện này cũng không phải chuyện thường. Cô chỉ đành đặt chiếc ly xuống bàn rồi nhích từng bước chân đi lên phòng. Sáng ra đã hành xác người ta. Đến chiều cũng không cho nghỉ ngơi. Lâm Gia Kiệt đúng là đồ chết bầm. Anh đứng ở bồn rửa bát dù cách khá xa nhưng anh vẫn nghe được Diệp Ngọc Y đang thầm mắng mình. Anh khẽ lắc đầu cười rồi sải bước đi theo sau lưng cô. Nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể ấy lên. Em tưởng anh không nghe em đang chửi anh là đồ chết bầm sao? Vậy thì đồ chết bầm này sẽ làm theo ý em. Chúng ta cùng nhau, nghỉ ngơi. Thôi, Lâm Gia Kiệt ngoài miệng thì xấu xa nói vậy chứ vẫn nghĩ đến sức khỏe của cô. Sáng nay đã được ăn trọn một mẻ thịt, thơm ngon rồi nên anh vẫn còn rất hả hê. Cũng sợ cô còn đau nên chỉ bế lên phòng rồi cả hai cùng sửa soạn thay quần áo mà thôi. Đến lúc cặp đôi ấy rời được, túp liều tranh, thì ánh nắng chiều cũng đã dần buông xuống. Một màu cam đỏ của mặt trời chiếu len lỏi qua từng khóm hoa. Lâm Gia Kiệt lái xe đưa cô đến một cửa hàng rất đỗi xa hoa. Trưng bày bên trong đều là những bộ váy cưới đẹp đến mức lộng lẫy. Lấp lánh, Diệp Ngọc Y bất ngờ trợn tròn cả đôi mắt. Cô ngây người nhìn vào nơi có hai cô nhân viên đang chờ mà khóe mắt dần dần đỏ ửng. Anh vòng qua mở cửa cho cô, miệng bật cười thành tiếng với dáng vẻ của Diệp Ngọc Y bây giờ. Lâm Gia Kiệt giả vờ hắt giọng vài tiếng rồi vươn mình nắm lấy bàn tay cô bước xuống. Gia Kiệt, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào cất lên gọi tên anh. Cô chắc hẳn sẽ còn bất ngờ khi biết anh chính là người đã thiết kế một bộ váy cưới dành riêng cho cô. Một cặp nhẫn cưới và còn có cả nơi lễ đường lãng mạn chưa được bật mí. Em lại mít ướt rồi. Để cho nhân viên nhìn thấy họ sẽ nghĩ anh ăn hiếp em rồi ép buộc em đến đây thì sao? Kiệt à, có phải em rất vô tâm không? Diệp Ngọc Y vẫn không quan tâm đến ánh mắt của nhân viên đang nhìn mình. Cô lúc này còn xúc động hơn được gặp thần tượng của mình nữa. Trước khi cùng anh rời khỏi nhà, trời đất có thay đổi cô cũng không nghĩ rằng anh một mạch đưa cô đến đây. Chọn váy cưới. Đó chính là bước kế tiếp cho một tình yêu bền chặt. Còn anh, khi nghe cô hỏi đến hai từ vô tâm thì lòng dạ anh như thể lộn ngược cả lên. Điều gì đã khiến cô phải nghĩ đến điều đó chứ? Trong mắt anh, em luôn luôn là người hoàn hảo nhất. Anh không quan tâm em có yêu anh nhiều hay không. Nhưng không vì vậy mà em có thể rời bỏ anh đâu đấy. Yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Anh biết em còn nhiều việc phải lo. Và thứ anh để tâm nhất là sức khỏe của em. Đừng hỏi những điều linh tinh ấy nữa. Biết không? Lâm Gia Kiệt nhẫn nại kể từng chút cho cô nghe. Anh biết khi cô thấy được những chuyện này sẽ tự trách mình. Anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn dành tặng tất cả những gì anh có thể làm cho cô mà thôi. Được. Cô liên tục gật đầu lia lịa. Cô hiểu ý anh muốn nói. Cô nghe lời anh. Cô sẽ không hỏi hay thắc mắc những điều linh tinh ấy nữa. Ngoan, đứng trước cửa hàng váy cưới nổi tiếng. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị và top 3 doanh nhân thành đạt của Trung Quốc cứ thản nhiên mà khoe ân ái. Nhìn hành động dịu dàng như vuốt tóc, xoa đầu mà anh làm với cô thật phải nói đã khiến cho mấy tỷ tỷ bên trong phải quán quéo. Ganh tị. Nhưng trong phút chốc âm thanh trầm trồ đó phải trở nên im bặt khi nhìn thấy hai nhân vật chính của chúng ta đang sải bước đi vào. Và từ trên lầu 2, chủ tiệm Âu Mộc dần dần đi xuống với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hiếu khách, Ây dô, khách quý đến rồi. Diệp Ngọc Y lại được nuốt thêm một phen bất ngờ đến nghẹn họng. Đây chẳng phải là cô bạn cùng lớp năm xưa với cô hay sao? Giờ đây lại trở thành một bà chủ của cửa hàng váy cưới nổi tiếng. Thật không thể tin nổi nơi đất khách quê người này lại có thể gặp nhiều người quen đến vậy. Y Y ngốc, có phải tôi xinh đẹp đến khiến cậu ngây ngốc luôn không? Âu Mộc vốn là một người rất hài hước, vui tính, đi đến đâu cũng đều mang theo một không khí tích cực đến đó. Khi Lâm Gia Kiệt tìm đến cô thông qua người quen, cô đã rất chờ đón và tràn trề năng lượng khi chính tay mình được may ra cho cô bạn cũ chiếc váy cưới đánh dấu một bước ngoặt lớn. Âu Âu ham ăn nhất của lớp đây sao? Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Diệp Ngọc Y ừ thì cũng là một người hài hước, không kém, lôi cả biệt danh đặc biệt của người ta ra mà gọi. Làm Âu Mộc như muốn hóa thành tượng đá. Này, cậu có chút tình người đi chứ? Nhân viên mà nghe được liệu họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì đây? Lâm Gia Kiệt vì chẳng thể hòa nhập vào bầu không khí này nên đã lủi thủi nép qua một bên. Anh nhờ nhân viên đưa mình vào bên trong thay ra bộ trang phục đã đặt trước. Diệp Ngọc Y và Âu Mộc liên thuyên một lúc cũng vào ngay vấn đề chính. Âu Mộc háo hức đưa cô vào một căn phòng khác, cho cô nhìn ngắm bộ váy cưới đặc biệt của cuộc đời mình. Sẵn tiện nói cho cô biết anh chính là người đã lên kế hoạch cho bản thiết kế này. Diệp Ngọc Y cũng là dân trong nghề, vừa nhìn đã biết những phụ kiện được gắn trên chiếc váy ấy thật sự rất đắt đỏ. Đến cả kiểu dáng cũng vô cùng hiếm hoi, cách trương.